ấp úng nói uống rượu địa phương muốn từ bọn hắn chọn. Phương chưa xảy ra cười nói còn làm cái gì việc, chúng ta muốn cầu cạnh người, vốn nên như thế. Đậu Tam Bảo đột nhiên có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói bọn hắn muốn đi cũ viện. Uống hoa tửu, chấm than, Phương chưa xảy ra nồng mày hơi nhíu, hơi chút suy nghĩ, cắn răng quyết tâm nói thỉnh hắn. Đậu Tam Bảo muốn nói lại thôi. Phương chưa xảy ra phát hiện không đúng, thì sao, Tam Bảo, có chuyện nói thẳng. Chưa, không bạc, Đậu Tam Bảo nhẹ giọng chiếp nhạ. Nhanh như vậy lại, Phương chưa xảy ra không khỏi thất sắc. Hai ngày trước tiền tiêu uổng phí hoa nhiều lắm, Đậu Tam Bảo vẻ mặt cầu xin. Phương chưa xảy ra không lời nào để nói, Nam Kinh là lưu đều, có thể chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, ngũ phủ lục bộ quan lại nha môn giống nhau không thiếu, quyền lực hoặc không Bắc Kinh đại, phẩm chất cũng không kém, đại cử nha môn ai sẽ đem chính là bộ đầu phóng tại mắt bên trong, người nói là gia công sai, công văn đâu này. Không có, hừ, cuốn xéo. Câu cửa miệng nói sách lấy đầu heo không sợ tìm không thấy cửa miếu, đáng thương Phương chưa xảy ra liền lỗ tai heo đoá cũng chưa một cái, chỉ có thể đánh đường cong cứu quốc chủ ý theo tầng dưới chót cha được, tham gia quân ngũ ngược lại tốt đuổi, mấy cân thịt thực hai bầu rượu hạ đỗ có thể bộ nộp lên tình, có thể không chịu nổi nhiều người a, một vòng vòng xuống đến, Phương chưa xảy ra vốn cũng không lớn hà bao từ từ khô quát. Phương chưa xảy ra sờ soạng lấy ra ngân túi, nhìn bên trong liếc nhìn một cái, cười khổ một tiếng. Trực tiếp ném cấp Đậu Tam Bảo, huynh đệ chúng ta tối nay chỉ có thể ngủ xe ngựa điếm. Đậu Tam Bảo sờ sờ cái ót, cười ngây ngô nói không có việc gì, thông trải nhiều người, ấm áp. Lục triều kim phấn, Kim Lăng đế Vương Châu. Kim Lăng từ xưa vì phấn diễm nơi, xa hoa chi hương, Hồng Vũ năm đầu xây lầu 16 lấy đưa quan kỹ, càng chạm vào địa phương kỹ nữ nghiệp hưng thịnh, cũ viện, thanh suối, đào diệp độ, hồ mạc sầu chung quanh phong nguyệt thịnh cảnh. Màu hồng ca nhuyễn, lẫn nhau làm một khi du lược. Cũ viện là Nam Kinh Phú Nhạc Viện tục xưng, được coi là Nam Kinh quan kỹ đại bản doanh, cửa trước đối với Võ Định Kiều, cửa sau tại sao kho phố, cùng Giang Nam Trường Thi cách sông nhìn nhau, kỹ ra san sát nối tiếp nhau, không biết bao nhiêu tự xưng là tài tử phong lưu cái gọi là văn nhân nhã sĩ say ngã tại bên bờ sông Tần Hoài Đạm Yên Calomen phía dưới, hòa văn trang trí vịnh liễu, vui đến quên cả trời đất. Nơi đây có giai sơn giai thủy, giai phong giai nguyệt, càng thêm có giai nhân giai việc, thêm thiên thu giai thoại, thế gian nhiều si nam si nữ, cuồng dại si mộng, huống phục nhiều si tình si ý, là mấy bối si người. Tương truyền đây là Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương vì cũ viện ngự chế một bài hoa gian liên, hình tượng nhã đến, ứng tình hợp với tình hình, tính thượng thần lai chi bút bút tích như thần. Thân bài phương tới, đê ngạn một bên các nơi nhà chứa môn thủ đô treo lên đèn màu. Đèn chiếu ba quang, thủy ánh làm đèn lồng, Tần Hoài hai bờ sông đêm như ban ngày, viện nội càng là xa hoa trụy lạc, ti quản khó phân, nam nữ vui mừng, phóng tung tiếng hước diễn, không một không hướng nhân bày ra cũ viện bình thường đào mận 3.000 hộ phù hoa khí tượng. Phương chưa xảy ra một thân hơi cũ áo bào, cùng sông Tần Hoài ngợp trong vàng son không hợp nhau, hắn bản nhân cũng là túc ngạch toàn mi, khắp nơi lộ ra một cỗ không được tự nhiên. Phương gia, chúng ta liền nhà này. Một cái khoan bà vai rộng rãi lưng hán tử chỉ lấy đê ngạn chỗ sâu một gian nhà chứa nói. Phương chưa xảy ra vẫn chưa cẩn thận nhìn, chính là hòa cùng nói toàn bộ từ Kim gia làm chủ. Vị kia Kim gia cười ha ha một tiếng, mang lấy thủ hạ vài người hướng kia chỗ nhà chứa đi đến, Phương chưa xảy ra cùng Đậu Tam Bảo bước nhanh đuổi theo. Phương chưa xảy ra vốn không nghĩ bước chân này nơi bướm hoa, nề hà kế hoạch không ngăn được biến hóa, hai cái lá cờ nhỏ nói kéo cái tổng kỳ đến. Cố tình vị kia tổng kỳ quan vẫn là cái có chỗ tốt không quên quan trên, trực tiếp đem đỉnh đầu cấp trên Bách Hộ Kim Sương cũng đang mời đến. Bách Hộ tuy nói tại nhà nước phía trên thí cũng không phải là, nhưng là quan trật lục phẩm, Đậu Tam Bảo tiếp khách liền có một chút không đú nổi với đời. Một đoàn người đi đến kia chỗ dương liễu vần quanh nhà chứa trước cửa cũng không dựa cửa bán rẻ tiếng cười người câu khách sinh ý, đèn đỏ chiếu rọi, cảnh cửa tấm biển thượng thư lông chim trà các ba chữ to, vòng đồng bán khải. Bức rèm che buông xuống. Kim Sương trực tiếp chọn liêm mà vào, phía sau cửa đột nhiên vang lên một tiếng có khách quý đến, dọa vị này nhất nhảy, quay đầu nhìn cũng là một cái xanh biếc vẹt ở sau cửa treo chạm cái thượng bính bính nhảy nhảy, líu díu kêu dâng trà, mau mang trà, dáng vẻ ngây thơ khả cúc, Đậu nhân bật cười. Tùy mặc dù có đầu đội xanh biếc xác khăn quy công nghênh tiếp, vài vị gia ngài đã tới, mời vào trong, các cô nương sớm hậu. Lại cao tiếng thở phào khách quý đến nhà, thăng giai đăng đường. Kim Sương bị này mới lạ chàng diện dẫn tới ha ha cười to, tốt, nhìn thưởng. Tên kia tổng kỳ cùng hai cái lá cờ nhỏ hòa cùng tiếng đúng, nhìn thưởng, theo lấy chân liền đi vào. Đậu Tam Bảo giữa hai hàng lông mày thăng lên một cỗ oán khí, thấp giọng nói đây là đem chúng ta làm người hầu gã sai vặt. Chớ nói nhảm, Phương chưa xảy ra ngắm lấy kia mấy người bóng dáng, thúc giục tiếng mau một chút trả thù lao, liền đuổi theo. Đậu Tam Bảo bất đắc dĩ theo bên trong tay áo lấy ra một phen đồng tiền, hướng đến quy công trong tay tầng tầng lớp lớp vừa để xuống, ồm ồm nói cấp. Cân nhắc trong tay đồng tiền, quy công khinh thường cười, thế nào đến như vậy vài cái nghèo kiết hủ lậu, sợ là tiến đến dễ dàng đi ra ngoài nan. Hiên thính bên trong, tiệc rượu đủ, thủy lục món ăn quý và lạ, quả liệt đúng mốt, rực rỡ muôn màu. Tổng kỳ Diệp giữ vững sự nghiệp nhìn đầy bàn đồ nhậu. Nước miếng đều nhanh chảy xuống, cổ họng cô lỗ một chút đem nước miếng nuốt vào bụng, cười láo lĩnh nói hôm nay cũng là lấy Phương gia phúc, nơi này huynh đệ chúng ta thường ngày thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Kim Sương tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn cái này đuôi mù thủ hạ liếc nhìn một cái. Diệp giữ vững sự nghiệp tự biết nói lỡ, bận bịu bù, chúng ta Kim gia ngược lại phong nguyệt chàng chung khách quen, cái gì đại chàng diện chưa thấy qua, cái kia ngài trong chốc lát nhiều chỉ điểm. Đừng làm cho chúng tiểu nhân rụt rè, ném ngài mặt mũi. Kim Sương vừa lòng gật đầu, đúng thế, đây là địa phương nào, các ngươi một đám có chút tiền đồ, chớ cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như, liền đám kia chỉ biết ngâm gió ngợi trăng nghèo kiết hủ lậu cũng không bằng. Một tên ăn mặc trang điểm xinh đẹp chủ chứa chậm chậm tiến nhã lúc, không lời trước cười, mệt vài vị ra đợi lâu, các cô nương tất trang đón khách. Hoàn bội leng keng. Vài tên người khoác cánh ve lụa mỏng nữ kỹ nữ mang theo làn gió thơm tràn vào tiểu hiên, một đám cùng ngày thường phong lưu tuấn tú, cơ phong da trắng, nhìn xem vài cái quân hán tròng mắt thiếu chút nữa chừng ra hốc mắt. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau cùng vài vị quan nhân nâng cốc. Tại Bảo Nhi dưới sự thúc giục, chúng nữ khanh khách một trận cười duyên, riêng phần mình gần sát lấy một người ngồi xuống, nhu nhiên thân thể nhất thời tựa tới. Vài vị gia còn có cái gì phân phó? Tú bà chuyện cười hỏi, mấy vị này nào còn nhớ có như vậy ca nhân, một người ôm một cái mỹ nhân khanh khanh ta ta, mẹ ruột cũng không biết là người nào. Phương chưa xảy ra đẩy ra bên người một cái kỹ nữ dây dưa, nghiêm trang nói không cần làm phiền, cảm ơn mụ mụ. Bảo Nhi gặp tất cả mọi người là hồn mê sắc trận, vị này lại còn thần trí thanh minh, ngồi nghiêm chỉnh, cũng là kinh ngạc, bất quá làm này hành biết tò mò không có chỗ tốt, cười thi lễ lui ra. Chúng nữ mềm giọng ôn tồn, chúng quân hán sắc mê tâm khiếu, tay chân cũng bắt đầu không thành thật, rượu chưa ba tuần, chỗ ngồi thượng hiểu biết khắp nơi, một đám kiểu hu nhuyễn xuyến, mặt phấn sinh xuân. Kim gia, tại hạ nhờ làm hộ hỏi thăm việc, không biết. Đối mặt Phương chưa xảy ra dò hỏi, Kim Sương lớn miệng nói Phương. Phương gia, yên tâm, ứng thiên phủ nội hỏi thăm một chút, ta. Ta Kim Sương là nhân vật nào, kia. Đó là đi ngang kim con cua, không có ta làm không thành sự tình, không phải là ngày đó ai lên thuyền sao, tam. Ba ngày, còn, ở đây, huynh đệ cho ngươi cái tin chính xác. Ba ngày, Kim gia, có không lại mau một chút. Phương chưa xảy ra nói không biết Kim Sương nghe không nghe thấy, hắn nhất đầu mai tại bên người kỹ nữ bộ ngực cao vút sống chết cũng không rút ra, căn bản cũng không trả lời. Phương chưa xảy ra bất đắc dĩ, vỗ vỗ Đậu Tam Bảo bả vai. Đứng dậy đi đến cửa sổ một bên. Đậu Tam Bảo thật vất vả theo nữ kỹ nữ trong lòng tránh thoát đi ra, đi đến Phương chưa xảy ra bên cạnh, Phương bộ đầu, chuyện gì? Phương chưa xảy ra nhìn vị này tuổi trẻ bộ đầu, trên mặt nhiều cái đỏ tươi dấu môi, nhìn đến chương này mặt con nít khá đòi nữ nhi ra yêu thích. Đậu Tam Bảo hình như cũng thấy đến không đúng, cử tay áo tại mặt phía trên lau một cái, nhìn đến dính tại cổ tay áo phía trên son nhất thời cũng là quýnh lên. Ngượng ngùng nói Phương bộ đầu, ta có phải hay không học cái xấu rồi hả? Phương chưa xảy ra bật cười, gặp dịp thì chơi, đừng để ý, chỉ cần bản tâm không mất, vẫn là một cái tốt bộ đầu. Đậu Tam Bảo lúc này mới yên tâm, đột nhiên nhớ tới nói gọi ta chuyện gì. Đi đem sổ sách kết liễu. Hiện tại, tịch còn không có tán đâu này. Đậu Tam Bảo kinh ngạc, Phương chưa xảy ra không nên làm ra như vậy thái quá sự tình a. Phương Chưa xảy ra trên mặt cũng xác thực không có ngày xưa trầm ổn, nhìn bên ngoài tinh xảo nhà, vắng lặng hoa ảnh, nhẹ giọng nói lòng ta có chút không chắc. Chương 286, nơi nào bất tương phùng. Cái gì, bàn này bàn tiệc như vậy quý, Sùng Hối Hiên một bàn yến món vi cá mập mới bao nhiêu bạc. Phương Chưa xảy ra lo lắng không có sai, Đậu Tam Bảo vừa nghe giấy tờ nhảy lên ba thước cao, lúc này hét lớn lên. Dục, vị gia này, điểm nhỏ âm thanh, chớ kinh động khách nhân. Tú bà giấu môi khẽ cười, vung vẩy hương khăn nói bên ngoài tiệm ăn bán chính là đồ nhậu, chúng ta trong sân bán nhưng là cười, như vậy vài cái đại người sống so với kia một chút vật chết quý a. Nhân nói cho cùng có đạo lý, Đậu Tam Bảo không nói gì phản bác, ấp úng nói có thể hay không xa vài ngày. Thành a, tú bà thực dễ nói chuyện. Đậu Tam Bảo mới thở phào nhẹ nhõm, tú bà lại nói ngài là bảo áp vẫn là chất áp. Cái gì bảo áp chất áp? Ngài nếu có cái gì đáng tiền quý báu đồ vật tồn tại thiếp này xương, liền xem như chất áp. Thân vô trường vật Đậu Tam Bảo lo sợ không yên lắc đầu. Về phần bảo áp sao, nhân danh cây có bóng, quan nhân báo cái danh hào, nếu là vương công quý tộc hậu duệ, phong lưu danh sĩ, thiếp leo lên còn chưa kịp, tình nguyện cấp lại. Cái này được a, Đậu Tam Bảo thật vất vả tìm căn cứu mạng cọng rơm, liên tục gật đầu, cũng không dùng cấp lại, thư thả mấy ngày tựu thành. Nga, vốn là nhàn rỗi không chuyện gì cầm lấy tiểu tử này ra hỏa pha trò Bảo Nhi cũng có một chút kinh ngạc, thiếp có mắt như mù, không biết tôn giá là phương nào cao nhân. Không phải là ta, là chúng ta phương bộ đầu. Đậu Tam Bảo ưỡn ngực thang, ngạo nghễ nói hôm nay bãi cục chính là lục phiến môn tổng bộ đầu, thiết diện vô tư phương chưa xảy ra. Đậu Tam Bảo ngửa đầu đợi nửa ngày, không nghe thấy đối phương cái gì kính đã lâu thất kính lời khách sáo, lại nhìn Bảo Nhi sắc mặt như thường, không điểm quá sợ hãi thất kinh bộ dáng, buồn bực nói ngươi không biết. Bảo Nhi che miệng ngáp một cái, nô ra cô lậu quả văn, mắt thường thức không thể chân thần, bộ ra ngài vẫn là đủ số kết sổ sách a. Có kết hay không sổ sách là một chuyện, Đậu Tam Bảo tự nhập công môn, liền đem Phương Chưa xảy ra trở thành thần chỉ vậy nhìn lên, một cái thanh lâu Bảo Nhi thế nhưng ngữ chứa xem thường, không khỏi đột nhiên, phương bộ đầu thiên nam địa bắc phá án vô số, thanh danh hiển hách, người đương thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ. Bảo Nhi cũng là trong mắt chừng, đừng nói là cái tiểu tiểu bộ khoái, chính là hình bộ thượng thư đến nhà chứa đến cũng không có không trả tiền đạo lý, nghĩ bạch phiêu, không có cửa đâu, người tới. Vài cái quy nô lập tức chào, Bảo Nhi nhất chỉ Đậu Tam Bảo, trước đánh hắn một trận, đưa tiếp giao thượng nguyên huyện xử theo pháp luật. Mấy cái này quy công tuyên quyền gỡ tay áo, khí thế hung hăng bao vây tới, sau đó chút nào không ngoài suy đoán bị Đậu Tam Bảo phóng ngã xuống đất, một đám kêu cha gọi mẹ lăn lộn trên mặt đất. Thu thập xong mấy cái này thằng xui xẻo, Đậu Tam Bảo vỗ vỗ quần áo, tính toán sẽ cùng nhân gia thật tốt thương lượng một chút, hướng tú bà nói ôi chao, cái kia. Không đợi hắn nói xong, tú bà liền vỗ đùi, ngồi ở trên đất bắt đầu khóc lóc nỉ non, ai u, có thể khó lường, đầu năm nay còn có uống lên hoa tửu không trả tiền người a, có còn vương pháp hay không nhé. Lần này biến thành Đậu Tam Bảo không biết làm sao, đứng ở tú bà bên người động thủ đỡ cũng không phải là, không đỡ cũng không phải là, người đừng khóc a, có chuyện thật tốt nói. Đậu Tam Bảo càng khuyên, Bảo Nhi khóc càng thảm, cuối cùng đem bên cạnh một chỗ nhã hiên người kinh động. Một người tuổi còn trẻ nhân ló đầu ra, lớn tiếng quát mắng hào tang, không biết tiểu gia ta này đãi khách ư, liền cái khúc nhi đều nghe không yên ổn, có tin ta hay không điều binh đập ngươi này kỹ nữ ổ. Vừa thấy nhân thò đầu ra, Bảo Nhi khóc càng vang, từ công tử a, ngài cấp nô gia làm chủ, đám người này muốn lại sổ sách a. Đậu Tam Bảo liền vội khoát tay, đừng nghe nàng nói bậy, ta là. Người trẻ tuổi căn bản không nghe hắn giải thích, gương mặt nghiêm. Nghĩa chính từ nghiêm nói lớn mật ác đồ, giữa ban ngày sáng sửa càn khôn, cũng dám bá vương phiêu, quả thực không đem tiểu gia ta phóng tại mắt bên trong, người tới, bắt lại cho ta. Ban ngày, Đậu Tam Bảo nhìn thiên tháng trước lượng, trong lòng buồn bực, tính là bá vương phiêu, làm sao lại không đem hắn để ở trong mắt, vị này là lão bản. Không đợi hắn gỡ rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời điểm hai cái áo xanh mũ quả dưa ra đinh trang điểm người liền buôn hắn xông đến. Đậu Tam Bảo không muốn tổn thương người khác, chính là dùng cầm nã thủ tháo hai người khớp xương, làm hai người cùng trên mặt đất quy công làm bạn đi. Người trẻ tuổi che mặt không đành lòng nhìn thẳng, 100 cân mặt trương đại thọ đào, phế vật điểm tâm, bản công tử khuôn mặt đều bị các ngươi mất hết, Tiến Chi, ngươi. Vừa dứt lời, nhất đạo thân ảnh từ cửa sổ nội bắn ra, nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt đến Đậu Tam Bảo trước người, giơ tay lên liền hướng Đậu Tam Bảo chào. Đậu Tam Bảo thân thủ cũng coi như nhanh nhẹn, tả trường đón đỡ, hữu trường cắt ngang người tới cổ, thủ hạ đồ còn để lại đúng mực, chỉ muốn đánh ngất xỉu việc, dù cho tốt phân trần đêm nay việc này. Người tới không tránh không né, bàn tay vừa lật, năm ngón tay phất qua Đậu Tam Bảo cánh tay thượng ma gân, Đậu Tam Bảo chỉ cảm thấy nửa bên thân thể chớp mắt tê dần, song trường lại cũng vô lực công ra, chậm quá mức đến lại muốn động thủ, bả vai xương tỳ bà đã bị người tới gắt gao khóa lại. Ngươi là người nào? Đậu Tam Bảo nhìn trước mắt người, môi thượng xúc có ria ngắn, ước 30 mấy tuổi, một thân nha màu xanh cầm bào, thân thể cao to, tướng mạo thẳng. Nên ta hỏi ngươi, người tới bình tĩnh nói. Vị kia hoa phục thiếu niên lại vỗ tay mừng rỡ, Tiến Chi xuất mã, quả nhiên bất phàm, không để ta trước mặt người khác ném thể diện. Đang nói chuyện, thiếu niên chợt biến sắc, cẩn thận. Không cần hắn nhắc nhở, hắn tự kia đã cảm giác được phía sau ám kình tập kích đến, trở lại ra quyền, cũng là đánh tới chỗ trống, nhưng người nhìn bên người Đậu Tam Bảo dĩ nhiên không thấy. Phương chưa xảy ra cùng Đậu Tam Bảo đứng ở một bên, chắp tay làm lễ nói tại hạ Phương chưa xảy ra, không biết tệ hữu như thế nào đắc tội các hạ, này xương thay thế bồi tội. Hán tử nắm chặt quả đấm, xương tay tiết khanh khách rung động, tao dương duệ, hắn không có tội ta. Nga, nếu như thế, nhưng là có cái gì hiểu lầm? Có lẽ có, đãi ta hỏi. Dương duệ năm ngón tay hơi cong, thẳng hướng Đậu Tam Bảo cầm tới. Phương chưa xảy ra chỉ tay nghiêng điểm Dương Duệ mạch môn, Dương Duệ nắm ngón tay thành quyền, vung tay quét ngang, thế mãnh lực chìm. Đối mặt thiên quân thế công, Phương chưa xảy ra hồi ngón tay chuyển khuỷu tay, lấy cứng trọi cứng, cử cánh tay tướng cách. Bồng một tiếng, hai cánh tay tương giao, hai người đều thối lui từng bước. Hảo công phu, Dương Duệ khen một tiếng, lấn người lại phía trên, song trường bổ, chọn, điểm, đâm, biến đổi thất thường. Nhiều chiêu thưởng công. Phương chưa xảy ra nửa bước không cho, chắn tại Đậu Tam Bảo trước người, quét, cách, băng, chắn, một đôi quả đấm cương nhu tỉnh tề, cẩn thận. Dừng tay, một cái đối với hai người đều tính quen thuộc âm thanh đột nhiên vang lên, Dương Duệ nghe vậy lập tức phiêu mở vài thước, cùng Phương, Đậu hai người diêu tương mà đứng, ngưng thần đề phòng. Nghe xong âm thanh, Phương chưa xảy ra cũng không nại thở dài, tại sao nơi nào đều có người này? Đậu Tam Bảo hướng phát tiếng chỗ nhìn lại, chỉ thấy liền với vừa mới vị thiếu niên kia, nhã hiên nội đi ra hơn 10 nhân đến, đều là cẩm y hoa phục, khí độ bất phàm, trong đó một người tuổi còn trẻ người, một đôi hoa đào mắt, trên mặt còn treo chiêu bài thức cười xấu xa. Phương bộ đầu, thật sự là nhân sinh nơi nào bất tương phùng a. Chương 287, hy vọng. Lông chim trà các, nhã hiên. Vừa mới dương cung bạt kiếm không khí không còn sót lại chút gì, Đinh Thọ thân thiết ôm hoa phục bả vai của thiếu niên, thân chi, ta đến cho người dẫn tiến, vị này chính là lục phiến môn tổng bộ đầu Phương chưa xảy ra, người giang hồ xưng thiết diện vô tư, cha được án đến mắt thần như điện, chấp pháp như núi, đây chính là danh tiếng lừng lẫy, đại danh đỉnh đỉnh a. Người thiếu niên hai đấm ôm một cái, từng là Nam Sơn huynh bằng hữu, đó chính là ta từ thiên ban thưởng bằng hữu, Phương bộ đầu. Vừa mới nhiều có đắc tội, nể mặt tử, ngày hôm nay ta làm chủ. Phương chưa xảy ra bị này tràn ngập giang hồ khí lễ tiết khiến cho sừng sốt, liền vội vàng chối từ, chọc cho thiếu niên cực kỳ bất khoái, Phương bộ đầu nhưng là khinh thường tại hạ. Nhìn Phương chưa xảy ra mờ mịt luống cuống, Đinh Thỏ hắc hắc vui lên, Phương bộ đầu, vị này là Ngụy Quốc công tiểu công tử từ thiên ban thường, làm người nhất hào sảng, hỉ giao thiên hạ hào kiệt nhã sĩ, ngươi liền đừng làm như người xa lạ. Nghe nói này Hùng Hài Tử là Trung Sơn Vương Tử Đạt hậu nhân, Phương chưa xảy ra tốc nhiên khởi kính, lại lần nữa thi lễ. Như vậy trịnh trọng làm việc dẫn tới từ thiên ban thường mặt mày hớn hở, chỉ coi vị này là coi trọng chính mình, lúc này vỗ ngực nói Phương bộ đầu cầm lấy tại hạ làm bằng hữu, sau này thành Nam Kinh Phong Nguyệt nơi, hoa tử nhiễu vấn đầu tất cả tiêu phí cứ việc báo danh hiệu của ta, toàn bộ tính tại tệ nhân sổ sách phía trên, nếu không chi phí việc cùng những cái này vương bát bảo nhi ma trụy bì tử. Dù là Phương chưa xảy ra lịch duyệt sâu xa, lòng có thành phủ, nghe được lời này cũng là mặt già đỏ lên, Phương mỗ nửa đời anh danh, hôm nay xem như vứt xuống nhà bà ngoại. Đinh Thỏ cũng bị việc này bảo chọc cười. Phương bộ đầu, không nghĩ ngươi cũng là đồng đạo chung người, sớm một chút nói ra, đại gia quan hệ chẳng phải tiến hơn một bước. Đỗ Tam Bảo không khỏi vì Phương chưa xảy ra minh bất bình, chúng ta Phương tổng bộ thường ngày cũng không tới đây một chút nơi bướm hoa, hôm nay chính là mời khách. Nga, Phương bộ đầu còn có khách nhân, là vị nào, mau mời đang tự tự. Từ Thiên Ban thường nhưng là thật náo nhiệt tính tình. Không cần phiền toái, mấy vị kia hiện tại cũng đều say. Phương chưa xảy ra nói. Đều nói vật lấy loại tụ tập, nhân dĩ quần phân, Phương bộ đầu còn có tốt này miệng nhi bằng hữu. Đinh Nhị Gia duy sợ thiên hạ bất loạn, khó được bắt được Phương chưa xảy ra chân đau, không ghi lại việc quan trọng vài lần đều thực xin lỗi ngày xưa bị đỗi khi sinh cơn giận không đâu. Chúng ta là trà án ngươi biết không, cho nên mới thỉnh trong quân đội người giúp đỡ. Đỗ Tam Bảo cũng là tối nay ăn nhiều ủy khuất, lại tăng thêm tiệc rượu thượng không ít uống, cảm giác say bên trên, nói chuyện thực hướng. Trong quân đội Đinh Thỏ còn thật không có đối với tiểu tử này ra hỏa phát hỏa, nhìn một vòng tại tọa tân khách, hỏi không biết vị nào xa che nhân vật, có thể làm phiền Phương bộ đầu đại giá tự mình tiếp khách. Kim Sương, Kim Gia, tại Nam Kinh uy danh hiền hách, được xưng đi ngang kim con cua biết không ngươi. Đỗ Tam Bảo nhanh mồm nhanh miệng, có thể cũng không phải là một điểm đầu óc không có, nghĩ trước mắt vị này là Bắc Kinh cầm y vệ, địa phương vệ giờ hắn lại chen vào không lọt tay đi, chính là Kim Sương nói bên trong trộn lẫn hơi nước, này ra châu một chốc cũng thổi không phá, trước vì Phương tổng bộ mặt dài nói sau. Tam Bảo, Phương chưa xảy ra nhỏ tiếng quát lớn. Nhìn ấp ấp không vui Đỗ Tam Bảo, Đinh Thỏ lắc lắc đầu, nhìn quanh đám người, ta thật không biết, ngài vài vị đâu này. Từ Thiên Ban thường xoa lấy huyệt thái dương, đi ngang kim con cua. Có như vậy một vị nhân vật, ta như thế nào không biết ha. Tịch thượng một cái tứ mười mấy tuổi mập mạp thận trọng nói tiểu công tử, thủ hạ ta cũng có một người bách hộ kêu Kim Sương, không biết là không phải là vị này nói cái gì con cua. Một chậu nước lạnh hắt đến Kim Sương trên mặt. Người nãi nãi, đang tại làm mộng đẹp Kim Sương mở miệng muốn mắng, thấy rõ người trước mắt sau lập tức đem nửa câu sau nuốt trở vào. Đại nhân, ngài như thế nào ở đây? Như thế nào, nơi này chỉ cho phép ngài Kim gia đến nha, ngươi còn thật sửa thành con cua muốn đem lão tử chen đi xuống không thành. Mập mạp tên là Khang Bá Năm, là Nam Kinh thủy quân bên phải vệ chỉ huy sứ, Đinh Thọ bái phòng Nam Kinh phòng giữ Ngụy Quốc công tử phu, lão quốc công số tuổi lớn rồi, liền an bài tiểu nhi tử Từ Thiên Ban thường cùng Nam Kinh các vệ chỉ huy nhóm vì Đinh Thọ bày tiệc mời khách. Cố tình bị không hay ho thúc giục Kim Sương đụng phải. Kim Sương còn có dịp giữ vững sự nghiệp liên quan nhân sở tới mức đều tỉnh rượu, bịt quỳ trên đất cuống quýt dập đầu, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, tiểu nhân cũng chỉ là thổi mạnh miệng ngoa mấy đốn rượu, không dám làm cái khác hỗn chướng việc. Các ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Ta nói rồi bao nhiêu hồi rồi, thành Nam Kinh Long bàn hổ cứ, ai biết khối kia đám mây đã đi xuống mưa, các ngươi còn dám loạn báo tên cửa hiệu. Nghĩ liên lụy chết lão tử a. Khang Bá Năm đảo qua tại Từ Thiên Ban thường trước mặt khúm núm bộ dáng, cây đậu bình thường đôi mắt nhỏ châu hung quang bắn ra bốn phía, xông lên hướng về mấy người lại đá lại đánh. Mấy người không dám tránh né, quỳ tại đó bên trong cứng rắn bị đánh, không lớn trong chốc lát, bọn hắn còn không có như thế nào, Khang Bá Năm ngược lại mệt mỏi thở dốc phì phò, thở không được. Vũ Lâm tiền vệ chỉ huy sứ Dương Duệ cau mày nói tốt lắm lão Khang. Tỉnh bớt khí lực, hỏi xong nói nhanh chút trở về, đừng làm cho tiểu công tử đợi lâu. Khang Bá Năm ngồi ở trên ghế vù vù thở hổn hển, chỉ lấy mấy người nói hôm nay tiện nghi mấy người các ngươi, lăn qua đến, ta có việc hỏi các ngươi. Sông Tần Hoài phía trên, thuyền hoa liên miên. Mắt thấy đèn đuốc cảnh huy, xuân quang bố trí, nghe thấy ti trúc quản huyền, oanh tiếng ly ca, Đinh Thọ đứng ở bên bờ, giật hưng lần thêm. Sơn xuyên nghiên mị. Phong lưu kéo mấy trăm năm, lục triều kim phân khí, tận hối mười giảm Tần Hoài, đây mới là đại minh thiên hạ thái bình chi tượng. Phương huynh nghĩ như thế nào? Không nghe phía sau nhân đáp lại, Đinh Thọ xoay người qua, Vương chưa xảy ra mặt co mày cáu, hãy còn ngồi chơ, nhìn chằm chằm từng chiếc thuyền hoa xuất thần. Đừng lòng dạ hẹp hòi rồi, nhân gia cũng không phải là không làm việc, chính là nghĩ nhiều ép vài ngày lăn lộn người mấy đốn uống rượu, hướng đến tốt lắm nghĩ. Người còn tiết kiệm được 3 ngày trì hoãn đâu. Cũng không những người không có nhiệm vụ lên thuyền, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu ta liền sai. Phương Chưa Xảy Ra tự lẩm bẩm. Cũng không tính sai, thuận theo chỉ điểm của ngươi ta tìm đến tặc nhân cư trú làng trài, chẳng qua đi chậm, toàn thôn mọi người bị hại. Đinh Thỏ hít sâu một hơi, làm trong không khí gió lạnh đem ngực chung buồn bực quét sạch. Dự kiến bên trong, Tào Suất điều binh Hà Nam, Bạch Vân Sơn từng là đầu sỏ, trời nước sông sư phong tỏa tất nhiên lơi lỏng, tặc nhân có thừa cơ lợi dụng há có thể không trốn. Phương Chưa Xảy Ra cười lạnh một tiếng, oán hận nói đáng hận ta đuổi bắt Lục Thiên Thành trì hoãn thời gian, chưa kịp ngăn cản. Phong tỏa mặc dù buông lỏng, cũng không phải là có thể nhậm nhân tự do qua lại, bọn hắn đến tột cùng có cái gì dựa vào, có thể tránh thoát giang thượng kiểm tra. Đinh Thọ xoa lấy mi tâm, cảm thấy não nhân nhi đau. Hổ có hổ ổ, lang có lang nói, người trong giang hồ, đều có các môn đạo. Mà nay tính toán như thế nào? Đinh Thọ hỏi. Hổ quá có tung, lang hành có dấu vết, nếu đến vô ảnh rồi, chỉ có thể trông cậy vào đi có tung. Phương Chưa Xảy Ra đứng người lên, chỉ lấy Hà Diện nói cũng may vận khí còn chưa dùng hết. Đinh Thọ đưa mắt nhìn lại, một con thuyền điêu lan vẽ trụ hoa lệ du thuyền dọc theo dòng sông chậm rãi đi trước, đỏ thẫm làm đèn lồng thượng vẽ lấy sóng nước sóng gợn, sấn một cái to lớn tôn tự. Chương 288, Vô Tràng Công Tử. Nam Kinh, Quán Dịch. Ngũ Hổ Long Vương Môn. Cái gì lai lịch? Đinh Thọ tính toán đi đi bụng chung đầy mỡ, ngâm vào nước một bầu năm xưa phổ nhị. Tự nhiên năm 12 liên hoàn ổ hủy diệt sau đó, nước Trường Giang đạo các lộ hào kiệt cũng lên, tranh giết không ngừng, cuối cùng Long Vương Môn thống nhất Ngũ Hồ, thống lĩnh Giang Nam các lộ thủy đảo, Ngũ Hồ làm vừa ra, Giang Nam kênh rạch chẳng chịt thông suốt không bị ngăn trở, so với chơi giang để đốc tay làm còn muốn nhanh và tiện dùng tốt. Phương Chưa Xảy Ra vì Đinh Thọ cùng chính mình các châm một chén trà. Ngươi là nói tặc nhân đi Long Vương Môn chiêu số lẩn trốn. Đinh Thọ giơ lên chén trà, phóng tại bên cạnh miệng, đem uống chưa uống. Mặc dù không phải là, lấy Long Vương Môn tại Giang Nam các thủy lộ cửa ải dày đặc tai một cọc ngầm, cũng có thể tra ra một chút dấu vết để lại. Phương Chưa Xảy Ra nhẹ nhàng thổi tán chén chung nhiệt khí, nhợt nhạt nhấp một cái. Đinh Thọ đặt chén trà xuống, buồn bực nói vậy ngươi còn tại đằng kia vài đầu tỏi nát trên người trì hoãn lúc nào lúc, sáng sớm liền tầm Long Vương Môn không thì phải. Lão Long Vương Tôn một đợt tỏa trấn Thái Hồ Tổng Đà, mấy năm gần đây đã không hỏi ngoại sự. Bây giờ môn trung sự vụ đều là giao cho này con trai độc nhất xử lý, vị này Tôn đại thiếu thường ngày hành tung bất định, tìm nhưng hắn là không dễ. Phương Chưa Xảy Ra lắc đầu cười khẽ, nghe phong thanh hắn cùng với Kim Lăng Thành ngoại tụ tập Bảo Sơn Trang Trầm Gia công tử Thẩm Nhẹ Hầu là Kim Lan chi giao, thường xuyên đang lưu liền Tần Hoài Phong Nguyệt, không nghĩ quả thật ở đây, cũng coi như trời không tuyệt đường người. Tiếc Hoa công tử Thẩm Nhẹ Hầu, cuối cùng có một cái Đinh Nhị Gia biết người. Bỏ hắn này ai nha, hoàng kim bạch bích mua ca tiếu, nhất say tháng dài nhẹ vương hầu, vị này Trầm công tử ra tay hào phóng, hào hoa xa xỉ khí thế tuyệt không tại này tổ vạn tam công phía dưới. Phương Chưa Xảy Ra cười nói. Hừ, so sánh với Thẩm vạn tam bang thái tổ ra xây dựng Nam Kinh khí khái, vị này Thẩm Tích Hoa khí thế phô trương đều dùng đến trên người nữ nhân. Đinh Thỏ chua xót nói, nếu đụng phải đại vận, phương bộ đầu còn không nhanh đi sờ sờ nền tảng. Phương Chưa Xảy Ra có chút hơi khó, việc này sợ muốn phiền toái Đinh Suất. Nói như thế nào, Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Giang hồ có giang hồ quy củ, Tôn đại thiếu không có khả năng hướng công môn trung nhân thổ lộ tin tức, lục phiến môn cùng vũ lâm nhân sĩ giao tiếp nhiều lắm, sợ là dịch bị người khác xuyên qua hành tàng. Minh Bạch, phương bộ đầu cây to đón gió sao, bản quan hôm nay tâm tình tốt, giúp ngươi lúc này đây, làm tiền ninh ra mặt. Đinh Thọ khó được rộng lượng. Lười biếng than tựa vào ghế lưng. Chưa cảm ơn Đinh đẹp trai, bất quá Phương mộ ý tứ không chỉ là ra mặt. Phương Chưa Xảy Ra trong bóng tối đánh giá Đinh Thọ thần sắc, thấp giọng nói còn muốn ra một chút bạc. Còn phải tiêu tiền, Đinh Thọ thân thể đột nhiên ngồi thẳng tắp. Tiêu tiền mua giao tình, nếu không Long Vương Môn sao không công giúp đỡ. Phương Chưa Xảy Ra buông tay nói. Ra bạc cũng không phải là bạch đến, nhà ta minh bạch. Người lúc ban đầu không tìm kiếm Long Vương Môn là bởi vì gia không dậy nổi giá cả a. Cái gì trời không tuyệt đường người, người đem nhị gia đều tính tại con đường của ngươi bên trong rồi, nói cho ngươi, không chuyện đó. Đinh Thọ cười nhạo nói mời cao minh khác a. Một chuyện không phiền nhị chủ, nếu cùng Đinh Suất có duyên tại này gặp lại. Phương Chưa Xảy Ra cũng chưa từ bỏ ý định. Nghiệt duyên, Đinh Thọ một ngụm đánh gãy, không nhịn được liên tục xua tay, nói sao bản quan cũng không có tiền. Không hẳn vậy à, nếu là Bình Giang ra giá cả không làm Đinh Xuất như ý, Tôn Giá làm sao có khả năng dễ dàng rời đi Hoài An. Phương Chưa Xảy Ra trong mắt lóe lên cùng ngay ngắn gương mặt không hợp một tia giảo hoạt. Tinh kế đến đầu ta lên đây, Đinh Thọ cười lạnh, thứ nhất, kia một chút bạc cũng là bản quan bỏ lại mặt già, tận tình khuyên bảo theo Trần Hùng chỗ một chút đào ra, không liên quan gì đến ngươi, thứ hai, tào án là Trần Hùng, là ngươi lục phiến môn Phương Chưa Xảy Ra, cùng ta không quan hệ. Đề xuất làm gì bày ra bộ dạng này việc không liên quan đến mình bộ dáng, Dưa Châu Sơ, đề xuất liền theo ta một lời đi vội hơn 10 điều tra nghe ngóng làng trài, theo sau lại nhanh chóng đến Hoài An, đối với Bình Giang khắp nơi siết khuỷu tay, Nam Kinh Hành đề xuất mặc dù trong miệng không ứng, khá vậy theo sát phía sau xuất hiện ở sông Tần Hoài phía trên, cùng Yến người lại vừa lúc trong quân đội tướng tá, như thế đủ loại, đề xuất nếu nói là còn muốn đem này án treo thật cao lên, xin thứ cho Phương Mỗ không dám tin. Kia theo Phương bộ đầu nói, bản quan là vì cái gì? Đinh Thọ híp mắt nhìn về phía Phương Chưa Xảy Ra. Phương Chưa Xảy Ra nhẹ nhàng lắc đầu, nói không rõ, có lẽ Đinh Xuất người mang mật chỉ, hoặc là có ý đồ khác, cũng hoặc chỉ vì khuất chết oan hồn đòi một cái công bằng. Đinh Thọ nháy mắt, Phương bộ đầu cảm thấy bản quan như vậy gian nịnh bại chơi, còn có lương tâm đáng nói sao? Thiện không bền lòng thiện, ác không bền lòng ác, thiện ác tồn hồ một lòng. Vừa đọc vì ma, vừa đọc cũng sẽ thành Phật. Phương Chưa Xảy Ra nghiêm trang nói dù như thế nào, Phương Mỗ đối với đề xuất cái nhìn đã có đổi mới. Đinh Thọ cười một tiếng, ngài Phương bộ đầu điểm ấy ấn tượng tốt phòng chừng cũng không có khả năng tiện nghi, được rồi, việc này tính là ta đáp ứng. Cảm ơn đề xuất, Phương Chưa Xảy Ra trịnh trọng thi lễ nói. Không cần khách khí, cái kia Long Vương môn tiểu tử gọi là gì đến Đinh Thọ cũng không hoàn lễ. Đem chén kia lượng lạnh trà mãn uống một miệng lớn. Người giang hồ xưng vô tràng công tử, tên sao, Tôn Thượng Hương. Phương Chưa Xảy Ra nói. Phốc, một miệng trà chút không dày xéo, toàn bộ phun ra ngoài. Người tại đậu ta, Đinh Thọ dùng tay áo trà lau khóe miệng. Phương Mỗ không tốt cùng người chơi cười. Đinh Thọ nhìn Phương Chưa Xảy Ra nghiêm trang bộ dạng không giống giả bộ, giờ khóc giờ cười nói như thế nào lên như vậy một cái tên. Giang hồ nghe đồn Tôn Đại Thiếu sinh ra không lâu, lão Long Vương Tôn một đợt mời một vị dị nhân vì con xem tướng, vị kia giang hồ dị người ta nói Tôn Đại Thiếu ngũ hành lửa thịnh, nếu không khởi cái nữ nhân tên hướng chậm, sợ là sống không quá 33 tuổi, nghe nói Tôn một đợt lúc ấy đang tại nhìn Tam Quốc đến sang sông trọn dề kia một đoạn, liền trôi chảy đưa cho tên này. Con trai này là thân sinh sao, quá tùy ý a. Đinh Thọ mừng rỡ, tên này thức dậy có công hiệu sao? Ngược lại có một chút, thật nhiều nhân hoài nghi Tôn Thượng Hương sợ là sống không quá 23 tuổi. Phương Chưa Xảy Ra khuôn mặt cũng hiện lên một chút ý cười. Này là vì sao? Đinh Thọ tò mò. Trong giang hồ phần lớn hào phóng hạng người, nghe xong Tôn Đại Thiếu danh hào khó tránh khỏi cười hơn mấy câu, lại có tranh chua nói chuyện liền khó nghe hơn. Tôn Đại Thiếu nay tuổi chưa qua chừng 20, vì chuyện này cùng nhân rút đao khiêu chiến đã không biết bao nhiêu lần. Đinh Thọ ngửa đầu nhìn đỉnh, này đều nhất bang cái gì nhân a? Long Vương môn thuyền hoa nhiều màu loang lổ, xa hoa, thuyền hoa bên trong, tiệc rượu say sưa. Tôn Thượng Hương ngũ quan thanh tú, chính là một đôi mày kiếm, vừa đen lại nồng, lông mày thấp thấu, mì đuôi giơ lên, bình thiêm một chút lệ khí, lúc này hắn cười đối với trong ngực hai cái mỹ nhân nói theo ngươi nhóm nhìn đến, này võ lâm tứ công tử người nào có thể coi thứ nhất. Đó còn cần phải nói sao? Nhất định là Trầm công tử. Rúc vào Tôn Thượng Hương thân nghiêng một cái diễm lệ nữ tử nói. Nga, tiểu Đinh Hương lời này từ đâu đến? Tôn Thượng Hương vỗ lấy nữ tử mềm mại khuôn mặt hỏi. Cô gái này là Thúy Phương trai danh kỹ Đinh Hương, nghe vậy tự nhiên cười nói, kia Trầm công tử là Tôn Đại Thiếu mặc nghịch chi giao, thiếp yêu ai yêu cả đường đi, đương nhiên tôn sùng cho hắn. Tôn Thượng Hương một tay lấy nữ tử đẩy ra, theo nhân ngôn việc, nói không thành thật. Chuyển đối với một khác nghiêng yêu mỹ nữ tử hỏi Hải Đường, người yêu thích thế nào một cái? Một khác nghiêng hồng quan biển người Đường cô nương giấu môi khẽ cười, nô gia nói a, còn chính là yêu thích Trầm công tử. Nga, kia nhưng muốn nói ra cái căn nguyên đến nhé. Tôn Thượng Hương hì hì cười nói. Hải Đường tự nhiên cười nói, nô gia sớm nghe nói về Trầm công tử niên thiếu tiền nhiều, đối với nữ nhân gia nhất hào phóng, Năm đó du thuyền gầy Tây Hồ, cùng thuyền bọn tìm muội kêu gào muốn nhìn Tùy Hiện lên Kim Ba, hắn liền nhân nâng đến đây mấy khuông vàng lá, thẳng vứt bọn tìm muội tay chua cánh tay nhuyễn, mới tận hứng mà về. Tôn Thượng Hương khẽ thở dài, ai, nông cạn, bất quá cũng là nói ra một chút từng đạo. Lập tức đối với bàn rượu đối diện người cười nói Dịch Đường chủ, người cứ nói đi. Dịch Đường chủ tuổi chừng 50 tuổi, hai tấn vi bạch, hai lũ lại tinh tế lại dài tròm râu theo thật dày môi hai bên rũ xuống, giống như hai cái râu ca liên tục không ngừng run run, hắn thoáng suy nghĩ lần đường tắt này cũng khó mà nói, tứ vị công tử, ai cũng có sở trường riêng. Vậy nhất nhất phân trần, dù sao tối nay sinh trưởng đâu. Tôn Thượng Hương riêng phần mình quát hai nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn một chút. Mộ Dung Thế Gia làm đến chấp giang nam võ lâm người cầm đầu, năm gần đây đến Cô Tô Mộ Dung tuy nói người lớn điêu linh, thật đáng buồn ca công tử Mộ Dung thích một tay kinh hồng kiếm pháp xuất thần nhập hóa, Mộ Dung gia đấu truyền tham gia hoành càng là võ lâm nhất tuyệt, Phượng Dương phủ đồ thủ đánh chết Hoài Nam tứ bá, một người một kiếm khiêu chiến Vân Lĩnh thất hùng, đều là giang nam võ lâm truyền tụng nhất thời giai thoại. Tôn Thượng Hương tùy theo Đinh Hương môi anh đào độ một ngụm rượu, cười nói một kiếm chọn thất hùng, song trường tế tứ bá, cũng xác thực đủ hắn thổi cả đời. Đừng tình công tử Tiêu Ly xuất thân Trường An Tiêu gia, chính là đao thánh Tiêu Giật Hiên cháu ruột, nghe nói Xuân Phong khoái ý đao đã được Tiêu lão tiền bối thân truyền, vạn mã đường hoành hành Tây Bắc hơn 20 năm, bị Tiêu Ly một đêm ở giữa chọn lục chỗ sơn trại, lão đại đứng đầu mã hành không càng bị nhất chiêu phi hoa trục nhân hương lấy hạng thượng đầu người. Tôn Thượng Hương thở dài, muốn nói võ công, Tiêu Đừng Tình cùng Mộ Dung Bi ca thật có chỗ độc đáo, có thể một cái vì nữ nhân suốt ngày mặt co mày cáu, sinh ra sớm tóc bạc, một cái khác lại không biết sao ý chí tinh thần sa sút, say uống trung sơn, thật sự là mất hết tứ đại công tử mặt. Dịch Đường chủ không khỏi nở nụ cười, vậy muốn luận phong lưu đa tình, tự nhiên Trúc Thẩm Tích Tốn, Trầm công tử có thể nói lang quân lãnh tụ, lãng tử lớp trưởng, phong nguyệt chàng trung nhân tài kiệt xuất. Tôn Thượng Hương như thế nào nghe không ra Dịch Đường chủ trong lời nói chế nhạo, cười khổ nói ta vị này Trầm đại ca a, muốn nói năm đó ta còn thật bội phục hắn, vì bác mỹ nhân cười thiên kim không tiếc, nghe nói miêu nữ đa tình, càng là xâm nhập miêu cương, liền ngũ độc giáo thánh địa độc long đàm cũng dám đi sấm, thực sự có lần dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu lãng tử khí khái, mà bây giờ đâu. Ngữ cổ uống lên một ly say rượu, Tôn Thượng Hương buồn bực nói phong lưu chi tâm còn tại. Lá gan lại không, người nói hắn luẩn quẩn trong lòng thành cái gì thân a, cưới liền cưới a, cố tình cưới Hàn Giang Tuyết cái này cọp mẹ. Dịch Đường chủ liền vội vàng ngăn cản, thiếu môn chủ, nói cẩn thận, tai vách mạch rừng. Tôn Thượng Hương đột nhiên tỉnh ngủ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bốn phía một phen, vẫn là không có nhịn xuống nói nhỏ làm đến bây giờ đi ra uống một lần hoa tửu, cùng làm tạc giống nhau, người nói Hàn gia này nương. Dịch Đường chủ liền vội vàng chen vào nói, cực lực che giấu tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, lớn tiếng nói như thế đến, thiếu môn chủ tôn sùng chính là thành đô Nam Cung không lo, ân, nhớ năm đó Nam Cung vui mừng độc sấm phong đô địa ngục môn, giết xuyên đông lục quỷ, cũng là võ lâm trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhân vật. Tôn Thượng Hương vỗ đùi, đúng vậy, Nam Cung ra một môn ngũ kiệt, Nam Cung vui mừng trò giỏi hơn thầy. Bất quá công tử gia ta mời bội chính là hắn tiêu sái không trói buộc gò bó, vạn trong bụi hoa quá, phiến lá không dính thân. Hải Đường cô nương mị nhãn lưu sóng, Tôn đại thiếu nói đúng vị kia thanh sam bạch mã quá tiểu kiều, 3000 hồng phấn hồn dục tiêu không lo công tử. Nô gia cũng nghe nói Thanh Dương cung miếu, Nam cung công tử bạch mã thanh sam gãy liễu mà qua, dẫn tới không biết bao nhiêu danh môn phu nhân, tiểu thư khuê các từ nay về sau trà phản bất tư, hại bệnh tương tư. Lời ấy có thể thực. Đinh Hương cô nương một đôi mắt đẹp lóng lánh, tràn ngập hướng tới say mê. Đâu chỉ, ta còn nghe nói có mười mấy nhân theo gả Nam Cung công tử không thành, có xuất gia làm ni cô, còn có mấy người trực tiếp thắt cổ tìm cái chết, Nam Cung thế gia bởi vậy thành chúng tên chi, như vậy đóng cửa từ chối tiếp khách. Tuy có sở khuyết đại, nhưng cũng 89/10, Nam Cung vui mừng đối với nữ tử từ trước đến nay là thuyền quá thủy vô ngân. Cố tình kia một chút si nữ tử lại đối với hắn dây dưa không ngừng. Nga Mi thất diệu đứng đầu Diệp Diệu thật tình căn thâm trùng, Tam Tĩnh Ni cùng nhau tới cửa cầu hôn, Nam Cung gia cũng có ý chu toàn, song phương dĩ nhiên đổi quá long phượng thiếp, ta vị này không lo công tử lại bất cáo nhi biệt, rời nhà đi xa, như vậy không có âm tín, chọc cho tính như liệt hỏa Tĩnh An sư thái đến nhà vấn tội. Nam Cung thế gia xa thiên tị hỏa, đây cũng là mấy năm trước Tây Nam Võ Lâm nhất cọc chuyện lý thú. Tôn Thượng Hương nói về đoạn chuyện cũ này thật sự là cao hứng phấn chấn. Dịch Đường Chủ Vân vê một luồng tế tô, cao mày nói việc này người trong giang hồ Vân Diệp Vân, thuộc hạ lại nghe nói có nội tình khác. Nga, ta mỗi khi hướng Trầm đại ca tuân điểm việc, hắn lúc nào cũng là tránh, còn có nào nội tình, mau nói. Tôn Thượng Hương gấp gáp thúc giục nói. Thuộc hạ cũng không hiểu rõ lắm trong đó ẩn tình, chính là nghe nói. Dịch Đường Chủ đang muốn nói tỉ mỉ, bỗng nhiên thân thuyền chấn động, dừng lại. Phía trước trên thuyền nhưng là Ngũ Hồ Long Vương Môn Tôn đại thiếu ngay mặt, tệ nhân đặc đến bái hội. Bên ngoài khoang thuyền có người cao giọng nói. Xảy ra chuyện gì, bị quấy rầy Hương đến Tôn Thượng Hương mặt lộ vẻ không vui. Đợi thủ hạ đi đường vòng một phen. Dịch Đường Chủ đứng dậy đi đến đầu thuyền, gặp một con thuyền hoa thuyền ngăn ở trước thuyền, một tên sống lưng thẳng tinh tráng hán tử đứng ở mũi thuyền, thấy chính mình thật sâu vái chào. Chương 289, số tiền lớn cha hung. Dịch Đường Chủ lạnh lùng nhìn đối diện đầu thuyền hán tử, đối phương không một tia hoảng loạn, thản nhiên tương đối. Dịch Đường Chủ đột nhiên cười nhạt một tiếng, hai đấm đưa ra ngón cái, hai cánh tay như dương cung lắp tên đột nhiên đưa ra, khách quý quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hán tử hai trưởng lấy giống nhau tư thế giao nhau trước ngực, quý bang uy danh, nổi danh gần xa. Dịch Đường Chủ một tay đưa ra ba ngón kề sát trước ngực, một trưởng năm ngón tay đẩy ngang, tam sơn ngũ nhạc, vốn là một nhà. Tên kia hán tử năm ngón tay lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một tay kia tứ chỉ trưởng tâm hướng bên trong, ngũ hồ tứ hải, nhất mạch đồng căn. Kề sát trước ngực ba ngón đưa ra, một tay kia chỉ tay về phía trước. Dịch Đường Chủ nói phúc lộc song tụ tập, tam dương mở thái. Hán tử hai đấm hóa thành cát bái chắp tay, Long Vương xuất quan, trăm sông đổ về một biển. Dịch Đường Chủ cười ha ha, hợp tự thượng bằng hữu, lượng cái vạn. Hán tử cười nói tại hạ Ninh Khiêm, kéo treo tử bảo tiêu. Lão hủ Dịch Phong đi, này xương lễ độ, Dịch Đường Chủ ôm quyền hoàn lễ. Phi ngư Dịch Phong đi, quản lý xào hồ, hoa thuyền bên trong. Ngồi đối diện nhau địa phương chưa xảy ra hướng Đinh Thọ giải thích. Đinh Thọ bĩu môi, những cái này giang hồ lề sách không xuôi thật sự, người dạy tiền Ninh đến sao, đừng nữa ra bại lộ. Phương chưa xảy ra mỉm cười, tiền đại nhân ngộ tính không tệ, không có sai lầm. Không biết chữ huynh đệ có chuyện gì tìm chúng ta thiếu môn chủ. Dịch Phong hành cách xông hỏi. Nghe tiếng đã lâu Long Vương Môn Tôn đại thiếu lấy lễ khiêm cung, giao du thiên hạ, nhiệt tình vì lợi ích chung. Thanh danh bên ngoài, trên giang hồ đều kính bái, tệ nhân có việc ương phiền, mong rằng Tôn đại thiếu hơi thi viện thủ, chỉ điểm bến mê, tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ nội. Tiền Ninh lời nói khẩn thiết. Chữ lão đệ không ngại trước tiên nói một chút về việc, bàn lại có thể hay không bang. Dịch Phong hành cũng không đem nói chết.